chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, các nhân viên an ninh trong lòng nữ thần. Giang Đô thành phố, Long Tổ phân bộ, hôm nay, Long Tổ sẽ có một kiện đại sự muốn phát sinh, bởi vì trừ những tại đó chấp hành đặc biệt nhiệm vụ thành viên, đều được triệu hoán hồi Long Tổ. Đến cùng là chuyện gì đâu? Lại cũng không có mấy người biết. Chỉ biết là toàn bộ Long Tổ nội bộ đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt áp lực. Tút tút tút, theo một trận tiếng cảnh báo vang lên, Long Tổ tất cả mọi người đều động. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Long Tổ tất cả mọi người đều tại trong sân huấn luyện tập hợp hoàn tất. Toàn bộ Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ, hết thảy có 90 tên phổ thông thành viên, 10 tên tổ trưởng, 1 tên tổng đội trưởng. Lần này, chẳng những 10 tổ trưởng đến đông đủ, thì liền tổng đội trưởng đều đến. Tin tưởng mọi người đều đang nghi ngờ, hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái mắt trái mang theo bịt mắt, giữ lấy đầu đinh đầu, thân thể thẳng giống như là một cây giống cây lao nam nhân liếc một chút tại chỗ người nói. Người này chính là Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng Hắc Văn Đào, xưng hào cỗ máy chiến tranh. Chỉ là theo cái tên này liền có thể biết, người này nhất định là một cái máu lạnh vô tình, lại sát phạt quyết đoán tồn tại. Long Thiệt Lan ra khỏi hàng. Hắc Văn Đào nói, Long khó chịu, ngươi đừng đi. Mị Cơ nắm thật chặt Long Thu Vũ tay, trong mắt ẩn ẩn có bọt nước thoáng hiện. Long Thu Vũ cười nhạt một tiếng, theo Mị Cơ trong tay tránh thoát, sau đó đi ra đội ngũ. Hôm nay chỗ lấy đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, là vì tuyên bố một hạng xử phạt quyết định. Tường Vi tổ tổ trưởng Long Thiệt Lan, công nhiên chống lại tổ chức mệnh lệnh, tự tiện hành động, đặc biệt cho khai trừ Long Tổ, cũng tước đoạt hiện hữu tu vi xử phạt. Cái gì? Khai trừ? Còn muốn tước đoạt tu vi? Hách đội trưởng, cái này xử phạt tựa hồ có chút nặng a. Đúng a, Long Thiệt Lan cuối cùng cứu trở về Mị Cơ, cũng coi là lấy a. Phía dưới nhất thời phát ra từng đợt nghi vấn thanh âm. Đối với Long Thu Vũ một mình nghĩ cách cứu viện Mị Cơ sự tình, đã sớm tại Long Tổ truyền ra, cũng bị xem như một đoạn giai thoại. Tất cả mọi người coi là Long Thu Vũ thành công cứu ra Mị Cơ, hẳn là có thể lấy, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ đụng phải xử phạt, mà lại là nghiêm trọng như vậy. Khai trừ Long Tổ liền đã 10 phần nghiêm trọng, lại còn muốn tước đoạt hiện hữu tu vi. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, ta Long Tổ không cần một cái trong mắt không có kỷ luật người. Kỷ luật là quân nhân sinh mệnh, một cái liền cơ bản nhất kỷ luật cũng không thể tuân thủ người, hắn không xứng được xưng là quân nhân. Long Đầu, từ ngươi chấp hành tước đoạt. Hắc Văn Đào mặt không chút thay đổi nói, vâng, không. Mị Cơ nổi điên giống như muốn xông ra đi, lại bị nàng tổ viên cho giữ chặt. Mị Cơ, đừng để ta làm ra, đều hóa thành uổng phí. Long Thu Vũ quay đầu nhìn một chút Mị Cơ, sau đó lạnh nhạt hướng về xử phạt thất đi đến. Rất nhanh, xử phạt thất chính là phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cái gọi là tước đoạt tu vi, thực cũng là đánh gãy kinh mạch toàn thân. Tu vi không có đạt tới tiểu thiên vị, nội lực chỉ có thể ở trong kinh mạch vận hành. Muốn phế bỏ tu vi, chỉ có thể đem kinh mạch đánh gãy. Tường Vi tổ tổ trưởng, hiện từ Mị Cơ đảm nhiệm. Hắc Văn Đào tiếp tục dùng băng lãnh vô tình thanh âm nói ra, làm Long Thu Vũ theo xử phạt thất đi ra, cả người đều lung lay sắp đổ. Nhanh, nhanh đưa nàng đi y liệu bộ. Mị Cơ một thanh đỡ lấy Long Thu Vũ. Nàng đã không còn là Long Tổ người, không thể lại sử dụng Long Tổ tư nguyên. Hắc Văn Đào lạnh lùng nói. Long Thu Vũ tránh ra Mị Cơ tay, từng bước một hướng về Long Tổ đi ra ngoài. Bá, tất cả mọi người giơ tay phải lên. Đối với cái kia đến tùy thời đều có thể té ngã bóng người cúi chào. Mỗi người trong mắt đều ngấn đầy nước mắt. Tuy nhiên Long Thu Vũ bị khai trừ Long Tổ, nhưng nàng hành vi lại là khiến người ta nổi lòng tôn kính. Muốn là đổi lại bọn họ khẳng định không có dũng khí một người đi xông mở ngực tay Fred tổng bộ. Hôm nay tan ca, phòng an ninh huynh đệ hẹn xong tan ca đi xiên que nướng. Vương Đại Đông nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì, thì cùng theo một lúc đi. Rất nhanh, bia lên bàn, một đám thô kệch vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Trò chuyện một chút thì trò chuyện đến mọi người trong suy nghĩ nữ thần cái đề tài này. Trong lòng ta nữ thần, dĩ nhiên chính là Tần Tổng cùng Lâm Tổng. Chu Minh, ngươi cũng đừng nghĩ, hai vị kia nữ thần, căn bản không phải chúng ta loại tiểu nhân này vật có thể nhúng chàm. Thực, ta lại cảm thấy hai vị lão tổng thư ký không tệ. Đúng, đặc biệt là Bùi thư ký, cái kia cỗ mị sức lực. Chậc chậc, công phu nhất định phải. Muốn nói cợt nhà, ta cảm thấy vẫn là thi niên bộ phận PA Ung Lệ Mạt càng hơn một bậc. Nghe nói chỉ cần là nam nhân, liền không có nàng công không được quan. Ung Mạt, dùng lực mò, chỉ là tên thì độc cợt nhà. Thực tiểu thiến muội tử cùng tiểu tuệ muội tử cũng không tệ. Ha ha, các người đều để lọt nói một nữ nhân. Nàng mới là trong nội tâm của ta chính thức nữ thần. Nếu có thể cầm xuống nàng, ca ca ta xấu ít đi mấy chục năm cũng nguyện ý, mau nói. Còn có ai? Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi đang nói chuyện bảo an trên thân. Đương nhiên là chúng ta Long huấn luyện viên. Ta dựa vào, lại đào ngươi khẩu vị đủ nặng a. Long huấn luyện viên là rất hỏa cay xinh đẹp. Có thể ngươi lại không biết nàng có bao nhiêu bạo lực. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước nàng là làm sao một chân đem Tằng Tiểu Trương đá bay? Ta liền nói một chút mà thôi. Lại đào ra mặt rút rút nói. Rất rõ ràng, đối với bạo lực nữ huấn luyện viên, tất cả bảo an đều có chút e ngại. Nhưng chính là bởi vì phần này e ngại, ngược lại để bọn hắn càng muốn đem hơn chi chinh phục. Dù sao, càng là khó chinh phục nữ nhân, chinh phục lên thì càng có cảm giác thành công. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, chỉ bằng những thứ này tiểu bảo an cũng muốn chinh phục Long Thu Vũ, quả thực chỉ đang nằm mơ. Dù sao, Long Thu Vũ chẳng những thân thủ đến, vẫn là Long Tổ tổ trưởng, chỉ sợ muốn xứng với nàng ít nhất phải muốn thiếu tướng cái gì mới được. Vương Đại Đông cầm lấy một chai bia uống. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc theo trước mắt đi qua. Các ngươi uống, ta đi đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông để chai rượu xuống. Vương ca, ngươi cũng quá không được đi. Lúc này mới uống mấy bình, liền muốn đi nhà xí. Sau lưng truyền đến các nhân viên an ninh tiếng cười nhạo âm. Rất nhanh, Vương Đại Đông đuổi kịp đạo thân ảnh kia. Vốn là cho là mình nhìn lầm, không nghĩ tới vậy mà thật sự là nàng. Này, huấn luyện viên mỹ nữ, thật là đúng dịp a. Vương Đại Đông sau lưng Long Thu Vũ hô. Long Thu Vũ quay đầu, trong đôi mắt đẹp không có một tia thần thái. Đột nhiên, cả người hướng về Vương Đại Đông ngược lại tới. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi như thế chủ động, ta sẽ không có ý tứ. Vương Đại Đông miệng bên trong nói như vậy, tay lại cho đem mỹ huấn luyện viên nữ nâng lên. Có thể Vương Đại Đông vừa tiếp xúc với ở Long Thu Vũ thì phát hiện không đúng. Long Thu Vũ thân thể mềm thì cùng không có xương cốt giống như. Hơn nữa còn nóng hổi. Theo lý mà nói, tu vi đạt tới đại tinh vị cấp bậc, căn bản không có khả năng cảm mạo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nắm lên Long Thu Vũ tay. Thay Long Thu Vũ xem mạch, vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Long Thu Vũ thể nội lực vậy mà biến mất. Giờ phút này, nội tâm của hắn tràn ngập giật mình. Đây là cái gì tình huống?